万豪。 Nè em gái, tiền xe dù của em 300. To gan, dám gọi ta là em gái. Người đâu, giả chạc vào mỏ đó cho ta. Dạ. Mấy cái má nội này nha, manh động chưa gì, sắp vô à. Dạ xin lỗi, dạ hoàng hậu được chưa? Dạ tiền xe dù của hoàng hậu 300 à. Sao hồi nãy ngươi nói với ta là 200? Trời ơi, dạ hoàng hậu, ban đầu cái tên thái giám này nó kêu em nè, nó nói là có một mạng người thôi, mà cuối cùng 7 mạng người thì em tính thêm 100 ngàn là 300 ngàn. Nhưng mà vấn đề ở đây á là ta đi một mạng người hay là đi 7 mạng người hay là kéo nguyên dòng tộc lên trên xe thì cũng chỉ có một cuốc xe thôi, chứ đâu phải là 2-3 cuốc đâu có tốn xăng đâu mà tính phí thêm cho ta. Đúng rồi, hoàng hậu không có hiểu rồi. Cái vấn đề của em ở đây không phải á là em sợ tốn xăng, mà em sợ tốn thời gian. Cái thời gian mà 7 mạng con người bước lên xe em nó cũng lâu hơn rất là nhiều so với một mạng con người bước lên xe em. Rồi cái thời gian mà 7 mạng con người này ổn định chỗ ngồi trên cái xe em nha, cũng rất là lâu so với một mạng người ngồi trên xe em ổn định vị trí. Cái thời gian đó em lấy cái thời gian đó em đi thêm vài cuốc nữa, em lấy tiền về em nuôi vợ em, nuôi con em, mắc cười hoàng hậu á. Em nuôi vợ em? Đúng vậy. Hóa ra mày là đàn ông ư? Đúng luôn. Đàn ông con trai bị so đo với đàn bà con gái chỉ 100 ngàn, trong khi 100 đó ta có thể nuôi cha già, nuôi mẹ già, nuôi cả dòng tộc của ta mà. Thôi nha, không có thái độ đó với tôi nghe chưa. Nói chuyện với hoàng hậu có chuyện cho chỏ chỏ vậy nghe không? Thôi nha, trời đang mưa, tao đứng lên nói chuyện với mày đó. Nói chuyện với hoàng hậu, nói chuyện mày tao khổ quá mày. Thì mày sao? Mày muốn gì? Bây giờ là cái người mày coi, bây giờ cái người ngỡ mày coi. Hơn tao vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm dưới nước non, rắn nát mặt dầu ta trẻ nặng. Mà tao vẫn giữ số tiền đây, đưa 300 ngàn đây. Không có 300 gì trơn á. Đi. Ủa, đang cãi lộn về giá đúng không? Đi ráp ra đi, biết trước về giá, khỏi bàn cãi gì thêm nữa. Biết trước giá, khỏi cãi, thoải mái như xe nhà. Giá của chị là 198.700 đồng. Cái gì mà lẻ dữ vậy? Không sao, ta có thể trả được. Dạ. Tiền của ngươi đây. Dạ. Ủa chị đưa em này chọi ai vậy chị? Cái đó là thỏi bạc đó. Ừ. Ủa, em lấy tiền mà chị đưa bạc em chị? Ngươi đúng là đồ ngốc. Thỏi bạc đó tương đương với 200.000 Việt Nam đồng. Ngươi có thể giữ luôn, khỏi thối. Hả? Gì kỳ vậy? Nô tài thấy hắn phải thối lại mới đúng chứ. Ừ, ta là hoàng hậu mà. Tiền rất nhiều, hắn cứ việc giữ. Đi thôi. Cho luôn đó. Thả ra. Mở cửa. Thả ra. Ừ. Chị gái, trước khi mẹ em ra đi. Mẹ nuôi mất rồi hả? Ra đi làm móng. Mẹ em có dặn là sống trên đời cái gì phải rõ ràng cái đó. Cho nên em sẽ thối đủ tiền cho chị mới cho chị ra. À, chị là thối lại 1.300. Ờ, đây có 1.000 nè chị. Còn 300 đâu? Chết. Em cũng có 300. Thấy chưa? Vậy thì ngươi cứ giữ 300. Ừ. Thả ra. Thả ra. Thả ta ra. Thả ra. Em nói rồi, em phải thối đủ tiền cho chị em mới cho chị ra. Vậy thối bằng cách nào? Chị lấy đỡ giùm em 2 cục kẹo nha. Ta bị tiểu đường. Chị lấy đỡ 2 viên gạch được không? Để pha cho lỗ đầu hay chi. Chị, chai nước suối em mới uống có xíu rồi, chị lấy đỡ nha. Trong cung của ta có nguyên một con suối luôn rồi. Chứ giờ còn cách nào nữa không chị? À, đồ tài có cách. Cách gì? Bây giờ kêu hắn chạy lên chút xíu cho đủ 300. Cao kiến, ngươi có thể chạy lên một chút xíu. Dạ. chết, lố 500 rồi. Vậy lùi lại trả lại. Tôi lố 3.000 luôn rồi. Ủa vậy thôi chạy lên. Lố nữa rồi. Lùi. Em lên chút xíu đi, canh. Trời ơi, canh vừa phải, lùi lại nhẹ vừa thôi em. Vậy vừa thôi em. Chị gái. Chị. Em dừng xe nãy giờ rồi. Sao lại dừng xe? Xe em hư rồi. Xe hư rồi. Trời ơi, Đường Đường là một hoàng hậu, là mẫu kia thiên hạ, mà có vụ tiền lẻ này ta không giải quyết được thì làm sao ta có thể chịu gì được lục cung tiên đế ơi. Nếu như tiên đế có linh tiên thì hiện hồn về phù hộ cho con và cứu con với tiên đế ơi. Trời. Tiên đế. Thôi, con đừng khóc nữa, con đừng buồn nữa, nước mắt không vơi được nỗi sầu đâu con. Bởi vì ta luôn phâu lầu và phù hộ cho con. Con, tại sao con không dùng rắc bay bay mô ta để thanh toán dễ dàng và tiện lợi hơn? Đừng vì tiền lẻ mà sức mẻ ngoại giao. Nhớ nha. Tạ ơn tiên đế. Rap bay bay mocha, thanh toán khỏe re, không cần tiền lẻ, khỏi gặp tiên đế.